Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Hữu lo sợ không yên. Ba mẹ tôi đâu rồi? Tôi vì sao lại ở đây? Cô nằm xuống trước đi đã. Ba mẹ tôi đâu rồi? Mau nói cho tôi biết. Tiểu Hữu gào thét, bàn tay bấu lấy cánh tay của nữ hộ sĩ thật chặt. Nói cho tôi biết, mau nói cho tôi biết đi. Xe của cô bị tai nạn, người nhà của cô đang trong phòng cấp cứu. Đầu của cô bị... Tiểu Hữu nửa chữ cũng không muốn nghe tiếp nữa. Buồng nữ hộ sĩ bất chấp chạy ra khỏi phòng bệnh. Gương mặt tái nhợt đến đáng sợ, trần trần cứ như vậy, chạy đến phòng cấp cứu. Mẹ, ba, đừng có như vậy mà bỏ lại con. Không được bỏ lại Mạc Mạc. Anh lái nhanh nhanh một chút đi. Cầm Tử thúc giục Tô Thuộc Cẩn. Cô cùng với Tiêu Hữu vốn hẹn buổi chiều cùng nhau đi xem phim. Chờ hoài không thấy gọi cho Tiêu Hữu, nhưng người bắt máy lại không phải. Đó là người của bệnh viện. Họ bảo Tiêu Hữu đã xảy ra chuyện. Cẩm Tử sợ quá khóc thét lên, vội vã gọi điện thoại cho Tô Thuộc Cẩn. Hai người liền vội vàng lái xe đến bệnh viện. Sắc mặt Tô Thuộc Cẩn có một chút ngưng trọng, không nói gì, chỉ là trong lòng thầm nghĩ mình phải chạy đến bệnh viện nhanh một chút. Lúc Tô Thuộc Cẩn nhìn thấy Tiêu Hữu, cô đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, một bộ quần áo mỏng manh, phía trên còn loang lổ vết máu. Cho dù Tiêu Hữu đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng hắn vẫn cảm thấy được rõ ràng cô đang sợ hãi. Tiểu Hữu ngơ ngác đứng đó, lòng đầy hoảng sợ cùng bất an, hai mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu. Cô không khóc nổi, cũng không kêu lên được, chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, giống như lọt vào trong hầm băng. Máu tự hồ ngưng chảy, thân thể không nhịn được, run lẩy bẩy. Cô hoàn toàn lâm vào trong cảm giác sợ hãi, nên không nghe được tiếng gọi ầm ĩ của Tô Thuộc Cần và Cầm Tử. Không nhìn thấy được gương mặt lo lắng của hai người họ. Trong mắt cô chỉ có cánh cửa kia, trong lòng cô chỉ có ba và mẹ. Lỗ tai của cô chỉ có chờ tiếp nhận một câu nói. Người bị thương may mắn cấp cứu kịp thời, đã qua giai đoạn nguy hiểm. Nhưng tại sao cánh cửa kia vẫn còn không chịu mở ra? Tại sao một câu kia vẫn chưa có người nào tới nói với cô? Anh, Tiểu Hữu làm sao vậy? Cẩm Tử ôm chặt lấy thân thể cứng ngắt của Tiểu Hữu, nhìn không thấy cô có bất kỳ phản ứng nào, lòng liền lo lắng. Miệng tỷ vẫn thủ thỉ an ủi cho cô. Tiểu Hữu, đừng sợ, không có việc gì. Cậu không có việc gì phải sợ, biết không? Tô Thuộc Cẩn nhìn Tiêu Hữu đang thất hồn lạc phách, tâm dường như cũng bị treo ngược lên cành cây. Tình huống bên trong thế nào, bọn họ hiện tại không cách nào biết được. Hắn đưa tay ôm cả Tiêu Hữu lẫn Cầm Tử. Đừng sợ, chờ kết quả của bác sĩ. Phòng cấp cứu mở ra, Tiêu Hữu giống như bị kích thích vọt tới. Một phát bắt được cánh tay của bác sĩ. Bác sĩ, bà mẹ cháu không sao có đúng không? Bác cứu sống được bọn họ rồi đúng không? Bác sĩ liếc mắt nhìn Tiêu Hữu. Người bị thương cần máu, cháu là con gái của cô ấy sao? Tiêu Hữu trong mắt tràn đầy hy vọng, mặt tái lại, gật đầu liên tục. Cháu là con gái của bọn họ, cứ lấy máu của cháu, lấy bao nhiêu cũng được. Làm ơn, bác nhất định phải cứu ba mẹ của cháu. Chúng tôi sẽ cố hết sức, đi theo tôi. Bác sĩ mang theo Tiêu Hữu hướng đến một căn phòng khác đi tới. Tô Thuộc Cẩn cùng với Cẩm Tử cũng vội vàng đi theo, chờ Tiêu Hữu ra ngoài. Thế nhưng lại nghe được bên trong truyền đến tiếng cô kinh hoàng. Tại sao máu của tôi không thể rút ra? Tại sao? Tôi là con gái của bọn họ. Máu của tôi nhất định là có thể dùng. Bác sĩ, lấy máu của tôi đi. Làm ơn, thân thể của tôi không quan trọng. Bác sĩ mở cửa đi ra ngoài, không để ý tới lời cầu khẩn thống khổ của Tiêu Hữu. Mà cô dường như cũng đã mất đi lý trí, nhào ra ngoài, bấu thật chặt cánh tay của bác sĩ. Van cầu bác, hãy cứu ba mẹ cháu, làm ơn lấy máu của cháu đi. Bác sĩ tức giận. Ba mẹ cháu đều là máu A, cháu thì là máu B, làm sao mà lấy được? Ba mẹ cháu là máu A, cô là máu B, làm sao có thể? Ai cũng biết ba mẹ máu A, thì con cái làm sao có thể là máu B? Tiểu Hữu lắc mạnh đầu, mất đi lý trí mà hô to. Làm sao có thể? Bác sĩ, nhất định là lầm rồi. Cháu làm sao lại là máu B? Làm sao có thể như vậy? Bác làm ơn kiểm tra lại lần nữa đi. Cháu muốn cứu ba mẹ của cháu. Bác Tiêu Hữu, em bình tĩnh một chút. Tô Thuộc Cần quát lên một tiếng, đi tới kéo lấy Tiêu Hữu ôm vào trong ngực. Hắn quả quyết đối với bác sĩ mà nói. Bác sĩ, tôi nhóm máu A, hãy lấy của tôi đi. Tô Thuộc Cần buông lỏng Tiêu Hữu ra, đi theo bác sĩ. Cô được Cầm Tử ôm lấy, thân thể lạnh như băng dựa vào, ôm thật chặt Cầm Tử, thút thít nói. Cẩm Tử, ba mẹ mình sẽ không bỏ mình mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net